yêu phấp phới, Tết đã đến đây thật rồi. Muôn hoa cùng khoe sắc thắm, mai đào lan cúp hồng. Cô em tôi đang xếp áo, mai cô về quê trên chuyến tàu. Kìa ngoài kia bao nhiêu người đang nô nức, đi trong mỗi lần nghe thì tưng bừng. Đêm nay nhà mình nấu bánh trưng, hòa cùng không khí ấy sao vui mừng. Cùng người cha dọn dẹp cửa nhà ngăn nắp, mong cho sang năm khách khứa tấp nập. Cả thế giới như thay áo mới, mọi người cùng vui xuân khắp nơi. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, ôi kìa chính là Tết đang ở đây mà. Sếp ơi là sếp thương em mà trả lương, để cho em còn về về quê hương. Quê hương bao người thì nô nức, đào mai hoa bông cúc hương thơm tỏa ngát khắp bốn phương. Và Tết là Tết vui lắm, cả nhà cùng xung vầy. Lời xin chúc may mắn hạnh phúc về đầy tay. Giấy giấy thùng quay áo mới, mọi người thì vui vời vợi. Tiếng cười rộn vang yêu thương bạt ngang bao trong cả không gian. Người kia bao nhiêu người đang nô nức, tiếng trong mỗi lần nghe thật tưng bừng. Đêm nay nhà mình nấu bánh trưng, hòa cùng không khí ấy sao vui mừng. Cùng người cha dọn dẹp cửa nhà ngăn nắp, mong cho sang năm khách khứa tấp nập. Cả thế giới như thay áo mới, mọi người cùng vui xuân khắp nơi. Ai mà đi xa cũng muốn quay về bên mái nhà, có mẹ và có cha, ôi cần chính là Tết đang ở đây mà. Ôi kìa chính là Tết đang ở đây mà. Tết là Tết là Tết, Tết muôn đời nay mãi còn. Tết mình là Tết nước non.